Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngọn tóc xanh xám nảy lên dưới ánh nắng, như những sợi lông tơ bồ công anh bị gió thổi bay vuốt tóc xong. Cô mới ngẩng đầu nhìn tòa nhà kiến trúc đầy tính nghệ thuật trước mặt studio của Ôn Thời Niệm ẩn mình, trong đó một chiếc xe bảo mẫu trắng tinh đột nhiên dừng bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tinh xảo của Đường Dịch. Ôi chà, cậu nhóc đến đúng giờ thật. Khóe môi đỏ của cô khẽ nhếch, cười đẩy kính râm LND NS đầu, nháy mắt với Giang Tùy. Không xa, Trương Hải, một thân tây phục, đang bước ra từ ghế sau chiếc Mercedes. Đến khi anh ta lại gần, Giang Tùy mới thấy anh ta xách một chiếc hộp giấy tinh xảo trên tay. Đây là gì? Giang Tùy nhướng mày, quà chuẩn bị cho Ôn Thời Niệm. Trương Hải búng ngón tay vào hộp, hợp ý người mới có thể đạt hiệu quả gấp đôi. Tôi cũng chuẩn bị quà rồi. Bùi Minh đột nhiên bước xuống từ một chiếc xe khác, tay xách một chiếc hộp, nhưng nhỏ hơn nhiều so với của Trương Hải, bao bì cũng đơn giản hơn. Tiếng giày cao gót của Đường Dịch gõ trên mặt đất đột nhiên vang lên. Bùi Minh quay đầu nhìn thấy chiếc hộp nhung đen trong tay cô, cười hỏi. Cô Đường chuẩn bị gì vậy? Sô-cô-la nấm truffle đen được vận chuyển bằng đường hàng không từ Pháp. Cô tháo kính râm ném vào xe, quét mắt nhìn mấy người một lượt. Xem ra ai cũng có chuẩn bị rồi nhỉ? Vậy sao? Bùi Minh hất cằm về phía Giang Tùy, khóe môi cong lên nụ cười. Hình như Giang Tùy đến tay không thì phải. Các anh hoặc có việc muốn nhờ, hoặc trước đây đã quen Ôn Thời Niệm. Giang Tùy khoanh tay, dựa vào xe máy, giọng điệu lười biếng. Tôi và cô ấy còn chưa gặp mặt, đột nhiên mang quà đến, ngược lại còn gây áp lực cho người ta. Hôm nay Giang Tùy bị Trương Hải kéo đến cho đủ số. Hơn nữa cô hiểu Ôn Thời Niệm, có việc thì nói thẳng việc, không mang quà ngược lại còn tốt hơn. Không có tâm thì là không có tâm. Bùi Minh đột nhiên cười khẩy, tìm nhiều lý do thế làm gì. Đúng là không có tâm bằng anh. Giang Tùy chân dài bước xuống xe máy, khóe môi nhếch lên một nụ cười trêu đùa. Chỉ cần giúp nhà sản xuất Trương đàm phán thành công chuyện này, sau này mở lời xin một cơ hội biểu diễn, nhà sản xuất Trương khó mà từ chối, đúng không? Bùi Minh không ngờ cô lại nói toạc chuyện này ra, sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên sự bực tức. Cậu nói vớ vẩn gì thế? Vậy sao? Hóa ra anh không cần cơ hội biểu diễn à? Tôi. Bùi Minh liếc nhìn Trương Hải bên cạnh, biết rằng lúc này nếu phủ nhận thì coi như hoàn toàn mất cơ hội, liền tịt ngòi. Không khí ngượng ngùng đến mức đóng băng, Đường Dịch nhịn cười đến mức vai run rẩy. Sắc mặt Bùi Minh lúc xanh lúc trắng. Trương Hải ho khan hai tiếng đúng lúc. Thôi được rồi, chuyện sau này thì sau này hãy nói, còn chưa chắc đã đàm phán thành công đâu. Anh ta dẫn đầu bước vào tòa nhà. Bùi Minh âm trầm liếc nhìn Giang Tùy một cái, rồi quay người đi theo. Đường Dịch cười vỗ vai Giang Tùy, giơ ngón tay làm dấu hiệu số 6. Mấy người nhanh chóng đến studio của Ôn Thời Niệm. Sau khi giải thích mục đích, mấy người được dẫn vào phòng tiếp khách trước. Trợ lý Tiểu Hàm của Ôn Thời Niệm mang ra trà cold brew thành ly sứ xanh đọng những giọt nước, nói sẽ đi thông báo cho Ôn Thời Niệm. Giang Tùy lún sâu vào ghế sofa đếm số đĩa vàng trên tường, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Xin lỗi, đã để mọi người chờ. Giọng nói hơi khàn như dòng nước dưới lớp băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thời Niệm đẩy cửa bước vào mang theo một làn hương hoa diên vĩ trắng nồng nàn. Chiếc áo sơ mi lụa đen ôm lấy đường vai mảnh mai của cô, thanh lịch và gọn gàng. Thời Niệm, đã lâu không gặp rồi. Đường Dịch đứng dậy ôm lấy cô, móng tay đỏ lưu lại dây lát trên mái tóc dài đen tuyền của đối phương. Cậu có phải lại gầy đi rồi không? Cậu cũng gầy đi rồi. Cách Trương,